xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 965, xinh đẹp nữ sinh, 10. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Iter Si Iter Hát có Tả Nhiên cùng Ngụy Lượng xuất hiện. Phan tin chung quanh nghị luận Đường Quả thanh âm cơ bản biến mất. Nhưng theo bọn hắn mơ hồ liếc qua đến xem thường ánh mắt. Vẫn là có thể nhìn ra, bọn hắn vẻn vẹn không nghị luận, trong lòng nghĩ cái gì. Vậy cũng không biết, Đường Quả mâm thức ăn bên trong trừ thiếu đáng thương cơm. Mặt khác đánh hai cái đồ ăn, bởi vì canteen mua cơm nhân viên kỳ thị, cũng đều đặc biệt thiếu. Lúc đầu có một cái đồ ăn là món ăn mặn, cũng bởi vì đối phương đặc thù chiếu cố. Bên trong chỉ có hai mảnh thịt, lấy Đường Quả ở độ tuổi này, vốn chính là lớn thân thể thời điểm, bình thường tình huống là ăn không đủ no. Tả Nhiên cùng Ngụy Lượng lúc trước vẫn luôn tại canteen. Phía trước một màn kia, bọn hắn còn là nghe những người khác nghị luận, nói hiện tại canteen nhân viên đối Đường Quả đều không thỏa mãn. Mua cơm thời điểm, cho nàng giảm bớt rất nhiều, bọn hắn liền đi điểm mấy bàn tương đối phong phú đồ ăn xuống. Chuẩn bị đối nàng duỗi ra viện trợ tay, nói hết lời. Nàng cuối cùng đồng ý cùng bọn hắn cùng nhau ăn cơm. Đây chính là một cái tốt bắt đầu. Hơn nữa, bọn hắn rõ ràng cảm giác được, trước mắt nữ sinh xinh đẹp, đối bọn hắn tựa hồ không có như vậy phòng bị, thái độ muốn hữu hảo nhiều lắm. Bất quá, đối phương tựa hồ cũng không có tiếp nhận bọn hắn hảo ý, chỉ cúi đầu. Nhìn chằm chằm chính nàng bàn ăn ăn. Cho tới bây giờ đều không có kẹp bọn hắn trong bàn ăn đồ ăn. Bọn hắn lẫn nhau ngắm nhìn, đều có chút bất đắc dĩ. Còn là lần đầu tiên gặp phải khó như vậy làm nữ sinh. Đường Quả nhanh gọn đem đồ ăn ăn xong. Hai người đều không có làm sao ăn. Đến mức mới đánh cái kia hai mâm đồ ăn. Vốn chính là vì nàng chuẩn bị. Gặp nàng ăn xong, Ngụy Lượng vội vàng nói. Cái này ăn xong sao? Đều không gặp ngươi động một cái. Hắn quét mắt trước mặt đồ ăn. Nếu không ăn thêm một chút, buổi chiều thời gian còn rất dài. Đúng thế, tất nhiên chúng ta là bằng hữu. Ăn chút cơm đồ ăn cũng không có cái gì. Ăn thêm chút nữa đi. Đường Quả đối với hai người cười một tiếng. Không cần, cảm ơn, ta đã ăn no. Nàng đứng lên, ta tan học còn có kiêm chức phải làm. Ăn quá no, sẽ mặc không lên những cái kia đặc biệt trang phục. Hai người đương nhiên biết nàng là tại làm kiêm chức, cũng không phải là những người khác truyền là bị người bao nuôi. Ngẫu nhiên sẽ còn đập một chút mặt phẳng quảng cáo, đến mức trên người nàng mặc những cái kia đối với học sinh tới nói là hàng hiệu quần áo dày. Kỳ thật cũng liền 1-2 ngàn bộ dáng, cũng không phải là cái gì xa xỉ phẩm, một sợi dây chuyền cơ bản cũng là 2-3 ngàn. Đối một cái làm mặt phẳng quảng cáo, lễ nghi, người chủ trì kiêm chức nữ sinh xinh đẹp tới nói, chút tiền này thật cầm ra được, đến mức là ai truyền ra nàng được bao nuôi, là đi ra ngoài bán, vậy bọn hắn cũng không biết, bọn hắn cảm thấy hứng thú là nàng cái này người, tất nhiên ở cấp 3 học tập thời kỳ khẩn trương như vậy thời điểm, còn muốn đi làm kiêm chức, đem chính mình trang phục được như vậy xinh đẹp. Có thể thấy được xương cốt bên trong liền là một cái ái mộ hư vinh nữ sinh. Bọn hắn muốn nhìn, liền là nàng kéo xuống ngụy trang, lộ ra cùng những nữ sinh khác đồng dạng, hư vinh diện mạo, dạng này à, vậy chúng ta liền không tốt lại khuyên ngươi. Tả Nhiên thản nhiên nói cười, ngươi xuống học là đi chỗ nào làm kiêm chức, một người đi sao, ta cơ bản đều là một người đi qua, Ngụy Lượng vội vàng nói. Là địa phương nào, chúng ta nhìn xem tiện đường không? Tiện đường lời nói, ngươi có thể đáp chúng ta xe à cách nơi này không xa. Ta cưỡi xe đạp liền có thể. Đường Quả nhìn xem hai người. Còn nói thêm, ta hiện tại muốn trở về phòng học đi làm bài tập. Dù sao buổi chiều không có thời gian. Cáo biệt hai người, nàng rời đi canteen. Hai người cũng liền vội vàng đứng lên. Theo sau lưng nàng, Ngụy Lượng nói, chúng ta cũng ăn không sai biệt lắm, cùng đi đi, cách trương.